Chào anh em nhá, biết bật chưa đây? Chắc là bật rồi. Hôm nay mình tiếp tục live trên kênh Audiobook chuyên Việt của lão Trần anh em nhá. Để mình test thử xem cái kênh này live nó có hợp lý hay không. Và các clip lưu truyện thì vẫn đang tiếp tục cập nhật, chắc là chỉ còn vài ngày nữa là sẽ full thôi anh em. Vài ngày nữa chắc là sẽ full. Chào Hồng Nguyễn nhá. Hy vọng là như vậy. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là Huyết Chiến Quyết Liệt. Ở phần trước thì như các bạn đã biết nên là Hắc Dạ tấn công tổng bộ của Đồ Thần, may nhờ có Tiêu Thu Phong cùng với đám thần binh chiến đội của hắn tới để trợ giúp kịp thời và đã giết được khá nhiều là hảo thủ ở bên phía của Hắc Dạ. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem là Hắc Dạ này gồm những ai và thắng hay là thua. Một tiếng cười dài, thân hình của Tiêu Thu Phong như hổ nhập bầy dê, xâm nhập vào giữa vòng vây của hộ hoàng vệ đội cùng 72 tinh nhuệ, khoát tay đã bóp chết hai người gần nhất, thi thể bay về hai phía chiến tướng của Giao Tông đang vây đánh rút. Người là ai? Thanh niên này mạnh mẽ xâm nhập, bốn hộ hoàng cao thủ đã chấn động, thân hình đều thối lui. Một trong số đó từ thân hình của Tiêu Thu Phong đã cảm nhận được khí tức quen thuộc của trận chiến London năm đó, như là một cơn ác mộng kiếp này hắn không thể nào quên. Trận chiến năm đó, Giáo Tông các ngươi hao binh tổn tướng, thập đại chiến tướng chỉ còn lại 7 người các ngươi, ngay cả ngọc trượng của Giáo Hoàng cũng bị ném xuống kênh. Xem ra bài học này mà các ngươi hình như đã quên. Trận chiến năm ấy là nỗi sỉ nhục của Giáo Tông, đã được Giáo Hoàng của thế hệ này nghiêm cấm truyền bá. Nhưng thất đại chiến tướng năm đó tự thân tham dự, loại sự việc này đương nhiên họ rõ ràng hơn bất luận kẻ nào. Tiêu Thu Phong nói làm cho bọn họ trong lòng cả kinh, một người trong đó hô lên hỏi, làm sao ngươi biết? Điều này có liên quan tới tôn nghiêm của Giáo Tông, thất đại chiến tướng cho dù thoát được một mạng, nhưng ngày thường cũng đem bí mật này chôn sâu trong lòng, không cho giáo đồ họ biết. Rút chạy tới trước mặt Tiêu Thu Phong, nhìn thấy mấy cao thủ Giáo Tông này lại giết hại người của mình đã phẫn hận đến tận xương cốt, nhưng nàng lăng bị thương, hơn nữa thương không nhẹ. Hộ vệ cao thủ 10 người thì đã có 8-9 người thương thế nghiêm trọng, máu tươi đầy người, làm bọn họ mất đi sự bình thản thường ngày. Năm đó nếu không phải gặp gỡ hai tên biến thái là Tiêu Thu Phong và Thiên Mệnh, quyền lực của Giáo Hoàng chính là vị vua chân chính trên thế giới này, không ai có thể so bì được. Là hắn đã thương em, chỉ cần anh giết hắn em có thể đáp ứng một yêu cầu của anh. Rút biết hận khí của bản thân đã không còn, không thể tiếp tục chiến đấu với chiến tướng của Giáo Tông, chỉ có thể đem mọi hy vọng ký gửi lên trên người này. Bọn họ biết nhau nhiều năm như vậy, giờ khắc này nàng mới chân chính hiểu được đạo lý mà sư phụ muốn cho nàng hiểu. Sư phụ vốn là không muốn nàng giết hắn mà là không ngừng thúc giục cổ vũ nàng, cho nàng mục tiêu để cố gắng theo đuổi, làm cho nàng không mất đi phương hướng trên con đường rèn luyện bản thân. Rút biết mình căn bản không giết được nam nhân này, cho dù có loại lực lượng đó thì trong lòng nàng cũng rõ nàng sẽ không xuống tay được. Tiêu Thu Phong trên cánh tay rút lại có thêm hai vết thương mới, liền chậm rãi quay đầu, cái loại khí chất cuồng vọng ngạo nghễ đã biến thành âm u lạnh lẽo. Ta là ai? Các ngươi không cần biết. Hiện tại ta chỉ muốn giết người. Hắn chính chỉ vào cái chiến tướng vừa rồi đã đánh bị thương rút. Tứ đại chiến tướng liền mạch với nhau, giờ phút này đương nhiên là đứng cùng chiến tuyến, một người khác mắt lóe hàn quang, có chút hào khí hô lên. Hộ hoàng vệ đội, giết, giết không tha. Hắn vừa hô lên thì cũng là người đầu tiên nhắm về phía Tiêu Thu Phong. Bất luận thế nào bọn họ cũng cần phải bảo hộ danh dự của Giáo Tông, không thể để cho bất luận kẻ nào hủy nó. Tiêu Thu Phong đã làm tổn thương nghiêm trọng tôn nghiêm của họ. Tiêu thiếu gia, tên này cứ giao cho ta. Cũng không biết từ khi nào thiết trụ đã hùng hục xông tới. Tên này hiện tại cả người đầy máu, đã nhìn không ra bộ dáng. Nếu không có thanh âm của hắn thì Tiêu Thu Phong còn tưởng rằng là huyết sắc tu la từ địa ngục đi ra. Tiêu Thu Phong đã động, các huệ hoàng vệ đội cũng động. Mà phía đồ thần áp lực giảm đi, hơn 1.000 người đã nhập thành một đội. Tiêu Thu Phong đem tên cuồng vọng kia giao cho thiết trụ. Còn hắn thì đúng như hắn nói là đang muốn giết người. Rút đã lui ra khỏi vòng chiến, Lăng Khuyển thì nắm lưỡi đao máu đang chảy ròng ròng bảo vệ trước mặt nàng. Tiểu thư, người kia quả thật là mạnh đến biến thái. Lăng Khuyển cũng thường xuyên giết người, nhưng cho dù hắn đã thấy qua máu, nhưng khi thấy nam nhân kia giết chóc vẫn có cảm giác buồn nôn. Giết người cần gì phải tàn nhẫn như thế? Anh từ thân pháp đã vận dụng đến cực hạn, giờ phút này ngay cả cái bóng cũng biến mất. Kẻ địch chỉ cảm thấy có như trận gió thổi qua trước mặt thì cổ đã không thuộc về mình. Tiêu Thụ Phong đã bóp chết 6 hộ vệ trước mặt chiến tướng, chân lực cường đại, không tâm chạm, đón gió mà ra. Sát ý mang theo sự phẫn nộ di chuyển, lực lượng của Tiêu Thụ Phong đã đến mức làm cho người ta sợ hãi. Chiến tướng là một nhân vật cực kỳ lợi hại của giáo tông, giờ phút này đối mặt với loại sát khí ấy, bọn họ cơ hồ muốn chạy trốn. Nếu không phải vì danh dự của giáo tông thì họ sớm đã bỏ trốn thật rồi. Hắc ma thủ. 10 chiến tướng mỗi người đều có một loại võ công đặc biệt, mà hắc ma thủ này chính là cánh tay chứa đầy độc tố, bất luận kẻ nào chỉ cần bị hắn đụng đến thì đều có thể vứt bỏ tính mạng. Nhưng Tiêu Thu Phong lại cũng không sợ, bởi vì ở cùng dâm tặc chung lâu như vậy, đối với thủ pháp dùng độc cùng giải dược hắn cũng biết một chút. Hắc ma thủ này là tu luyện đem độc tố rót vào kinh khí, mỗi một chiêu một thức đều mang theo độc khí làm người ta khó lòng phòng bị, nhưng chúng lại không thể xâm nhập vào chân khí hộ thân của Tiêu Thu Phong. Cảnh giới võ học đều quy về một mối, chiêu thức hay thủ đoạn gì ở trước lực lượng tuyệt đối cường đại đều sẽ ảm đạm thất sắc. Tiêu Thu Phong đầu tiên chính là bẻ gãy hắc mang thủ, bởi vì nó thực sự quá hiểm độc. Tay giống như đao, chỉ giống như kiếm, đao mong vừa động kiếm khí liền hàn. Lực trùng kích cường đại của Tiêu Thu Phong cho dù là chiến tướng thân pháp nhanh như vượn cũng đỡ không được tốc độ cùng lực đạo này. Còn chưa kịp lui lại, đao khí đã bổ tới, thế mạnh như sấm, nhanh như thiểm điện, không thể kháng cự. Dưới sự nóng vội, chiến tướng của giáo tông cũng không để ý tới người bên ngoài, bắt lấy một gã đệ tử ngăn trở đao thế khổng lồ của Tiêu Thu Phong bổ tới. Đao phủ năm bước thay phân thành hai. Quả nhiên không hổ là giáo tông, thủ đoạn thật hay. Tiêu Thu Phong khinh thường sự vô sỉ như thế, sát ý càng đậm. Lúc này đây tay hắn đột nhiên nắm lại thành quyền, đã hình thành nên trùng thiên chùy gào thét mà đến. Chiến tướng thân hình ngả ra, hắc ma thủ mang theo hàn thực độc cốt đã hướng tới trùng thiên chùy, hy vọng một chiêu này làm đối thủ bị thương hoặc mất mạng. Khí đã kéo dài che kín cả cánh tay, hai tay giao nhau, một âm thanh xèn xẹt chói tai vang lên. Vẻ cười độc ác trên mặt chiến tướng giáo tông đại biến, bàn tay tưởng như là bị hắc ma thủ quán khóa chặt, lại giống như linh xà sắp động mà lên, quyền hóa thành đao giống như hư ảnh lóe qua. Rắc một tiếng, không có đau đớn bởi vì hắn không có thời gian để cảm nhận, một kích như sấm động trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Hắc ma thủ đã bị bẻ gãy, tay trái cố ngăn đỡ, nhưng một kích lôi đình này thực sự rất cường đại. Áp lực ngàn cân, chiến tướng giáo tông thân thể sụp xuống không chịu nổi, nửa quỳ trên mặt đất. Người không cần khách khí như vậy, cho dù là quỳ xuống van lạy thì người hôm nay cũng không tránh khỏi cái chết. Quang vinh của giáo tông giờ khắc này đã bị hắn hủy diệt, là một trong thất đại chiến tướng của giáo tông còn sót lại, được vạn vạn giáo đồ tôn kính, giờ phút này lại phải quỳ gối dưới chân người ta. Đáng giận, sĩ khả sát bất khả nhục, chiến tướng co người lại, lực lượng toàn thân vận khởi lên, nhưng đáng tiếc là Tiêu Thu Phong lại không cho hắn cơ hội nào. Phi thiên cước đã tung ra, chân ở trên đầu hắn mơ hồ trong khoảnh khắc thân hình chiến tướng bị chôn vùi xuống đất, sau những tiếng kêu răng rắc. Chiến tướng chỉ còn lại nửa cái đầu nhô khỏi mặt đất, cả thân thể đã bị đánh vào trong lòng đất. Ba chiến tướng khác, hai cái bị thiết trụ cùng Lý Cường Binh ngăn trở, một thì bị thần binh chiến đội vây công không thể phân thần, mắt thấy đồng bọn trong chốc lát đã bị chôn vùi, mà bị ác ma kia dẫm ở dưới chân. Tiêu Thu Phong chậm rãi nhấc chân lên, một cước dẫm mạnh xuống. Chiến tướng cổ phát ra những tiếng răng rắc hoàn toàn đứt hơi, đầu cũng ngập vào trong đất. Bị chiến tướng này kích khởi lên chiến ý vô thượng đã làm cho Tiêu Thu Phong hoàn toàn bị ma hóa, thân hình như hổ xâm nhập vào trong hộ hoàng vệ đội, khởi lên một trận giết chóc không có giới hạn. Giáo tông vốn không nên tham gia, cứ như thế mà đi tìm chết thì cũng không trách hắn độc ác được. Xử lý bọn chúng, một tên cũng không lưu lại. Tiêu Thu Phong nhìn trận chiến gầm lên một tiếng, thiết trụ cùng với Lý Cường Binh cũng tăng cường thế công. Tuy trong khoảng thời gian ngắn không hạ được hai chiến tướng này, nhưng cũng làm cho bọn họ biết là đại thế đã qua. Nam nhân biến thái này cùng với người năm đó cơ hồ giống nhau như đúc. Cố sát khí kinh người kia làm cho người ta chưa chiến đã sợ. 72 người tinh nhuệ coi như là hào thủ nhất lưu, nhưng ở trong tay Tiêu Thu Phong thì căn bản không chịu nổi một kích. Hai tay liên tục chụp bắt, cả đám người liên tục bị vặn cổ, mềm như bún ngã xuống, máu chảy thành sông, mà sát ý cũng không ngừng bành trướng. Trận chiến này rất thảm liệt, hơn 3.000 người của Hắc Dạ và giáo tông, cuối cùng ngoại trừ một ít giáo đồ không có bao nhiêu tác dụng, thì cao thủ gần như bị tận diệt hoàn toàn. Trong 4 đại cao thủ của giáo tông chỉ có một tên chạy thoát, bỏ chạy theo hắn còn có 10 mấy tinh anh của hộ hoàng vệ đội, những người còn lại đều biến thành xác chết lạnh băng. Thần binh chiến đội thì bị thương 3 người, nhưng so sánh với sự thảm bại của đối thủ, bọn họ đã dương danh cả châu Âu. Tất cả mọi người của đồ thần đều tôn trọng và sùng bái chiến đội này, coi bọn họ như anh hùng. Khi màn đêm buông xuống, chiến sự mới thực sự chấm dứt. Trụ sở cổ kính của đồ thần đã biến thành địa ngục. Nhưng đây chỉ là với đám người bỏ trốn mà thôi. Còn những người còn sống thì nó lại là thiên đường. Cường giả dù giết bao nhiêu người cũng sẽ được người ta ủng hộ. Huống chi, hắn đã cứu sinh mạng của đồ thần. Giống như Tiêu Thu Phong giờ phút này đã trở thành khách quý của đồ thần. Trong lòng bọn họ, Tiêu Thu Phong giống như thiên mệnh vậy, là thần giữa nhân gian, được mọi người kính trọng và sùng bái. Những chuyện phía sau đều do đồ thần xử lý. Tiêu Thu Phong từ phòng tắm đi ra cả người thoải mái, lợi dụng hơi nước tẩy rửa sự mệt mỏi trong lòng. Trận chiến này làm hắn rất sảng khoái. Mà những vết máu hiện lên ở trong tiểu viện cũng đã được cọ rửa sạch sẽ. Âm thanh ầm ĩ từ bên ngoài truyền vào. Nếu như không phải có mùi máu tanh vẫn ẩn ước tồn tại, thì có lẽ rất nhiều người không dám tin rằng trận chiến điên cuồng kinh động cả châu Âu lại mới diễn ra ở đây. Mỗi một lần tiếp xúc với hắc dạ, Tiêu Thu Phong lại hiểu thêm một chút về chúng, chỉ là chúng có quá nhiều chi nhánh, giống như Hydra vậy. Cho đến hôm nay, Tiêu Thu Phong vẫn không cách nào tìm ra đầu mối, nhưng theo phương hướng của đao kiếm môn, thì Tiêu Thu Phong biết nhất định mình có thể biết được càng nhiều về chân tướng. Như vậy, hành tung của đao cũng sẽ trở nên rõ ràng. Đây không phải chỉ vì hắc dạ, bởi vì đao mới là người Tiêu Thu Phong muốn giết nhất. Nơi đây là biệt thự riêng của Ruth. Giờ phút này đang rất yên tĩnh, không ai dám đến quấy rầy. Nhưng trận chiến này đã thắng, làm cả pháo đài cổ kính cũng trở nên náo nhiệt. Ngay cả đám Lý Cường Binh và Tiết Trụ cũng bị mọi người kéo vào trong bữa tiệc mừng công. Những phụ nữ Tây Phương gợi cảm dùng tinh hình quyến rũ của mình để hấp dẫn các dũng sĩ. Bây giờ cũng là lúc hưởng thụ. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, rút tiến vào. Giờ phút này nàng đã khác trước, thay cho bộ quần áo thường ngày. Nàng mặc một bộ quần áo mà Tiêu Thu Phong rất quen thuộc. Tay cầm hai chén rượu vang, nhẹ nhàng đi tới. Cẩn thận rửa mặt tản ra mùi thơm mà những phụ nữ thành thục mới có, dường như là một loại hấp dẫn âm thầm. Giờ phút này Tiêu Thu Phong không khỏi nhìn lại vài lần. Sau khi giết chóc, đàn ông luôn muốn làm chuyện này, đóng con nhà bà gạch. Nhưng người phụ nữ này Tiêu Thu Phong lại không dám đụng vào. Anh vừa nghĩ gì vậy? Ruth đi tới bên cạnh hắn dịu dàng hỏi. Khi ở bên cạnh Tiêu Thu Phong, bọn họ luôn nói chuyện bằng tiếng Trung. Tiêu Thu Phong không trả lời. Ở trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng vốn lạnh như băng của Ruth lại hiện lên nụ cười mê hồn. Nàng nói, anh không cần lo lắng, bọn họ đã rời khỏi London. Tối nay chúng ta có thể ngủ thật ngon, anh không cần sợ có người quấy rầy anh. Ruth còn tưởng rằng Tiêu Thu Phong lo lắng ban đêm sẽ bị địch quân đánh lén. Điểm này nàng sớm đã nghĩ tới, cho nên cũng đã cho người đi an bài. Nàng là một sát thủ, cẩn thận luôn đặt lên hàng đầu, cho nên điều này nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai. Tiêu Thu Phong lắc đầu. Hắc giả và giáo tông đã tổn thất nặng nề, giờ phút này đã không còn là một thế lực lớn ở London nữa. Cho dù đánh lén cũng không có bao nhiêu tác dụng, hắn cũng không lo nghĩ nhiều như vậy, mà là chỉ đang suy nghĩ đến chuyện hắc giả. Đương nhiên, làm sao có thể tìm được tung tích của đao, cũng nghĩ tới. Quần áo của em, Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng mở miệng chuyển đổi đề tài. Ân oán giữa hắn và đao, hắn không muốn cho Ruth nhúng tay vào, tránh gặp phải nhiều phiền toái. Ruth nhìn hắn với ánh mắt trìu mến, trên khuôn mặt thản nhiên lại có thêm vẻ phóng túng. Đột nhiên xoay người, chiếc váy bay lên phối hợp với dáng người cao gầy của nàng, càng thêm xinh đẹp như thiên thần. Đây là chị Yên Nguyệt mua cho em cảm thấy rất đẹp cho nên mang về. Anh xem, em mặc có phải rất gợi cảm hay không? So sánh với quần áo dạ tiệc phương Tây thì quần áo này bảo thủ hơn nhiều, bởi vì chiếc váy này được thiết kế theo truyền thống của phụ nữ phương Đông. Nhưng Tiêu Thu Phong đúng là thích Ruth mặc chiếc váy này. Rút giờ phút này Tiêu Thu Phong mới coi nàng là phụ nữ, chứ không phải là phong linh. Lúc nói ra lời này, Rút không biết vô tình hay cố ý từ từ vén vạt váy của mình lên, đôi chân ngọc trắng nõn từng chút một lộ ra, mùi hương thơm ngát phả vào hơi thở của Tiêu Thu Phong. Một cảm giác nóng bỏng đã làm cho hắn khao khát với thân thể người phụ nữ này cũng không phải là hiện tượng tốt. Cầm lấy chén rượu mà Rút đưa cho, Tiêu Thu Phong uống một hơi cạn sạch. Nếu là nước đá thì tốt biết bao, hắn muốn làm cho tâm cảnh của mình trở lại bình tĩnh. Rút nhẹ nhàng như mặt nước tiến lại gần, cầm chén trong tay khẽ chạm vào cái chén đã khô của Tiêu Thu Phong, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn nói. Hôm nay đúng là một ngày nên chúc mừng, một chén này em sẽ cạn, cảm ơn anh, Phong. Em nghĩ hôm nay em đã có thể hoàn thành di nguyện của sư phụ. Rượu một hơi là cạn, trên khuôn mặt trắng nõn của Ruth từ từ đỏ lên, nhưng ánh mắt nàng nhìn Tiêu Thu Phong đã có chút quái dị, hoặc là giống như âm mưu đã được thực hiện. Tiêu Thu Phong nghe thấy câu nói kia trong lòng âm thầm cảnh giác, nhưng thân thể biến hóa cũng làm cho hắn biết quá tin tưởng vào phụ nữ cũng không phải là một chuyện tốt. Hắn đã trúng chiêu, còn mẹ nó. Hắn thật không ngờ là Rút lại có thể đánh thuốc hắn, hơn nữa vào đúng thời khắc này. Hắn vừa mới cứu mạng đồ thần, làm như vậy có phải là quá không có đạo nghĩa hay không? Nàng là sát thủ, không nói về đạo nghĩa, dường như cũng không có gì là không đúng à. Anh có thể giết em tin rằng anh có lực lượng này. Cho dù đã bị trúng thuốc nhưng lực lượng của người đàn ông này vẫn có thể lấy mạng nàng trong khoảng cách gần như vậy. Nhưng Ruth không hề sợ hãi, thậm chí càng dựa sát vào Tiêu Thu Phong hơn. Lực lượng của Tiêu Thu Phong đã ngưng tụ trên tay, nhưng lại từ từ buông lỏng. Hắn thực sự rất muốn dạy cho người phụ nữ không biết phần nặng nhẹ này một bài học. Nhưng cảm nhận được loại thuốc trong cơ thể kia, hắn nghĩ rằng thuốc này không gây chết người. Tiêu Thu Phong giờ phút này không biết người phụ nữ kia rốt cuộc là muốn làm cái trò gì. Tay đã đặt trên mặt Tiêu Thu Phong. Ruth lúc này cười rất đẹp, giống như một người phụ nữ kích tình của một người đàn ông. Nàng vuốt ve nhẹ nhàng và rất thành thạo. Anh cuối cùng cũng không nỡ phải không? Em nhớ sư phụ đã nói anh là người đàn ông tốt nhất trên đời. Trước kia em không tin, nhưng bây giờ thì tin. Vì muốn đánh bại anh, em đã nghĩ rất lâu, nghĩ rất nhiều kế sách. Nhưng đối với anh thì không loại nào có tác dụng. Nhưng ngày hôm qua, em đột nhiên nghĩ ra một biện pháp tốt. Chỉ cần là anh là đàn ông thì chắc chắn sẽ thua. Nụ cười mập mờ đó mang theo một tia gợi cảm mà phóng túng. Đây không phải vốn là Ruth. Nhưng Tiêu Thu Phong hiểu được người phụ nữ này muốn làm gì. Chỉ là hắn không ngờ đến người phụ nữ này lại hạ Xuân Dược với hắn. Xuân Dược này rất mạnh. Giờ phút này ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt đã không thể ức chế được nữa. Ngày hôm qua đúng là bởi vì sự dịu dàng trong một giây phút đã làm Ruth hiểu được khổ tâm của sư phụ. Căn bản không phải là muốn nàng giết người đàn ông này mà là để bọn họ quấn lấy nhau, cả đời sống bên nhau. Đây là tương lai mà sư phụ muốn ban tặng cho nàng. Anh xem, em có phải rất đẹp hay không? Chiếc váy dạ hội từ từ được cởi ra, từ ngực đến thắt lưng, đến eo, đến bờ mông ngà ngọc. Mỗi một phần, sự xinh đẹp trên người nàng từ từ hiện ra trước mặt Tiêu Thu Phong. Chiếc váy dạ hội được cởi ra, nàng đã trần như nhộng, thân thể thành thục gợi cảm tuyệt vời không thể tả. Nếu là ngày thường, Tiêu Thu Phong tuyệt đối sẽ vứt người phụ nữ này từ trên cửa sổ xuống, nhưng giờ phút này hắn làm không được. Nếu như anh xin em, tối nay Ruth sẽ thuộc về anh, hoàn toàn thuộc về anh. Anh là người đầu tiên của em, nhưng anh thua thì nhớ kỹ ước định của chúng ta. Nàng rốt cuộc đã làm được. Mấy năm nay nàng vẫn muốn có được di vật của sư phụ, không phải vì khối tài sản khổng lồ, mà đó là bí mật của nàng. Chỉ là người đàn ông này rất khó đối phó, đến tận hôm nay nàng mới có được cơ hội này. Mặc dù biết Tiêu Thu Phong đã có đàn bà, nhưng Ruth chưa từng nghĩ đến sẽ chiếm của riêng người đàn ông này, chỉ muốn dùng cách này để hoàn thành sứ mệnh cả đời này của nàng, rồi sau đó lặng lẽ rời đi. Đây sẽ là ký ức tuyệt vời nhất trong đời nàng, bởi vì nàng cũng đã được yêu thực sự. Cuộc đời này sẽ không còn thiếu cái gì nữa. Mặt Tiêu Thu Phong đã đỏ bừng lên, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó từ từ đứng lên. Anh chưa bao giờ cầu xin, lại càng không cầu xin phụ nữ, nhưng đối phó với em, anh đã có phương pháp rất tốt. Tiêu Thu Phong thở ra, lập tức nắm lấy tay Rút, đặt cả người nàng lên giường. Rút kinh ngạc còn chưa hồi phục được thì cả người Tiêu Thu Phong đã đè lên trên, cười gian tà, trông rất âm hiểm. Chẳng qua, tìm em cưỡng hiếp thì có thể. Tiêu Thu Phong hoàn toàn mất đi trí nhớ, hắn chỉ còn nhớ được vài điều loáng thoáng. Hắn bị trúng thuốc đã ném Rút lên giường, chuẩn bị làm cho nàng từ vị trí người hại người biến thành người bị hại. Chuyện phía sau dần dần trở nên kích tình, hắn như một con trâu mộng động dục chinh phục người phụ nữ này. Đời người rất kỳ lạ, lần trước lúc với Triệu Nhược Thần thì là nàng ta bị trúng thuốc cho nên cưỡng hiếp mình, lần này thì ngược lại, giống như một lần bị thiệt cho nên giờ được ông trời bù đắp. Ông trời cũng sắp xếp khá là công bằng ha. Sáng hôm sau, khi Tiêu Thu Phong tỉnh lại thì trên giường đã trở nên hỗn loạn, có thể thấy được trận kịch chiến đêm qua không kém gì so với cuộc giết chóc. Ruth đang trần truồng cuộn mình ở trong chăn, ngay cả hắn cũng có cảm giác lâng lâng. Cũng không biết là ai đánh bại ai. Tiêu Thu Phong vuốt ve người phụ nữ trong lòng, nàng chỉ nhẹ nhàng rên lên vài tiếng, sau đó hơi vặn người, tìm một vị trí càng thêm thích hợp, thoải mái mà thiếp đi. Có lẽ Ruth đã rất mệt. Tiêu Thu Phong một mình đứng dậy rửa mặt mũi rời khỏi phòng, Ruth vẫn không nhở mở mắt ra được. Ở trên quảng trường trong pháo đài cổ kính này, các đội viên của thần binh chiến đội đang tập luyện. Đây là quy củ mà bọn họ không bao giờ thay đổi. Trận chiến ngày hôm qua bọn họ lại cảm nhận được chỗ tốt từ cách huấn luyện thế này, cho nên càng không có một tia lơi lỏng nào. Xung quanh bọn họ là rất đông bang chúng của đồ thần cũng tập theo bọn họ, bầu không khí nóng rực, mặc dù rất hòa hợp. Nhưng trải qua giữa sự sống và cái chết, tình cảm của bọn họ đã trở nên thân thiết hơn. Tiêu thiếu gia, tôi cũng muốn huấn luyện như bọn họ. Lang Khuyển thấy Tiêu Thu Phong vội vàng chạy tới, chân còn chưa đứng vững đã kêu lên. Tôi muốn mạnh mẽ giống như bọn họ để bảo vệ tiểu thư. Nhìn Lang Khuyển, Tiêu Thu Phong giống như thấy được La Bút, thiếu niên kia cũng quật cường như vậy. Nghe Lý Cường Binh nói là cậu ta tiến bộ rất nhanh, đã vượt qua được cường độ huấn luyện của thần binh chiến đội. Sự kiên trì chịu đựng đó làm cho Lý Cường Binh là người rất nghiêm khắc cũng phải ngợi khen. Tiêu Thu Phong mỉm cười, lập tức có quyết định. Bây giờ cậu đi theo tôi đưa cậu đến một nơi. Ở nơi đó cậu có thể trở thành cường giả chân chính, hơn nữa cậu có thể có một người bạn ở đó. Lang Khuyển rất bình tĩnh, sự chững chạc không sợ hãi khi gặp chuyện đúng là vượt qua độ tuổi của hắn. Không có cách nào, hắn là người như vậy, đã không thể dùng tuổi tác để xác định hắn là đứa trẻ hay người lớn. Tiêu thiếu gia đã nói thì lần này tôi sẽ đi theo anh. Không có một chút do dự, thậm chí là không hề suy nghĩ. Trận chiến ngày hôm qua đã làm cho Lang Khuyển hiểu được thực lực của mình rất yếu kém. Nếu muốn bảo vệ người mà hắn không muốn mất đi thì phải làm cho mình trở nên cường đại, giống như người đàn ông phương Đông này. Tiêu Thu Phong gật đầu. Những thiếu niên giống như Lang Khuyển và La Bút chỉ cần chịu đựng được huấn luyện sẽ là chiến tướng trong tương lai. Hắn muốn những người như vậy. Ăn sáng xong, Tiêu Thu Phong đã bảo Lý Cường Binh chuẩn bị rời đi. Nếu thần binh chiến đội đã tới châu Âu, vậy thì không cần về vội mà sẽ tới Trung Đông. Ở đó bọn họ có thể hỗ trợ huấn luyện ra càng nhiều nhân tài. Bây giờ, đối với Tiêu Thu Phong mà nói thì hắn cần lực lượng càng cường đại hơn, cùng hắn nghênh đón kẻ thù càng cường đại lớn mạnh hơn trong tương lai. Vì làm cho đoàn lính đánh thuê có thể sinh tồn được ở Trung Đông, Tiêu Thu Phong đã gọi điện cho Lang Nha, bảo hắn cung cấp rất nhiều quân hỏa. Nghe tới số lượng khổng lồ đó, Lang Nha thiếu chút nữa là ngất xỉu, nhưng cuối cùng cũng không từ chối, chỉ cố hết sức để an bài. Nếu như có thể thành công, tuyệt đối sẽ là vụ buôn lậu vũ khí lớn nhất trên thế giới. Chiến sự ở London đã ngừng lại, Tiết Trụ và Lý Cường Binh đương nhiên sẽ không hứng thú tiếp tục ở lại đây, cho nên rất nhanh đã bố trí xong. Một hàng 36 người còn không kịp ăn cơm trưa, đã lên máy bay tới Trung Đông. Ở nơi đó còn có trò chơi hay hơn đang chờ bọn họ. Tiêu Thu Phong không đi theo bọn họ, mặc dù hắn cũng chuẩn bị tới Trung Đông để xem một chút, nhưng chuyện tình về Ruth vẫn phải xử lý. Người này mơ hồ ngủ với mình, còn có một số việc mình phải đối mặt với cô ta. Lúc đang ăn món ăn Trung Quốc, ở trên tầng liền vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ruth rốt cuộc đã rời giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ. Đùi và cánh tay trắng nõn đầy quyến rũ hiện ra trước mặt. Trên khuôn mặt trắng ngần của Ruth có thêm vẻ ửng đỏ trước đó chưa từng có. Nàng ngồi xuống trước mặt Tiêu Thu Phong, ngón tay thon dài từ từ cầm lấy cái bánh trong đĩa của hắn, rất nhã nhặn mà cắn. Hình như đêm qua cô gái này thực sự đã biến thành người phụ nữ đúng nghĩa, trở nên thục nữ, có mị lực của một người phụ nữ phương Đông. Ruth, em không nên làm như vậy. Cũng không biết là Ruth nghĩ như thế nào, cứ như vậy giao thân xác cho hắn. Mặc dù người phương Tây khá là tùy ý khi lên giường với người khác, nhưng đây lại là lần đầu tiên của Ruth. Hơn nữa, nàng trừ giết người thì hình như chưa từng có quan hệ với ai khác giới. Nếu như không phải vì quan hệ với thiên mệnh thì Tiêu Thu Phong tin rằng hắn cũng không xông vào thế giới lạnh lùng của Ruth làm gì. Anh tình em nguyện, vui vẻ là được rồi. Em không phải phụ nữ Trung Quốc, không nói cho anh phải chịu trách nhiệm gì cả, cho nên anh không nợ gì em. Đưa em thứ em muốn là anh có thể rời đi. Giống như chuyện ngày hôm qua căn bản không có xảy ra, trong mắt Ruth hiện lên vẻ đau đớn, nhưng trong lời nói của nàng lại có vẻ như không thèm để ý. Tiêu Thu Phong thì lắc đầu bất đắc dĩ, lấy một tờ giấy mới được viết từ trong lòng ra. Đây là thứ mà em muốn, tài khoản trong một ngân hàng Thụy Sĩ, mật mã của ngăn chứa đồ ở trong chi nhánh ngân hàng ở London, hy vọng em không nên thất vọng. Ruth cầm lấy, trên mặt không chút biểu cảm, chỉ là từ từ ăn hết nửa miếng bánh sau đó đứng lên. Nếu như anh có việc thì cứ thể rời đi, không cần phải tạm biệt em. Chỉ là lúc quay đầu trên mặt nàng đương nhiên có một giọt nước mắt. Ruth khóc, đây là lần thứ hai nàng khóc và cũng vì cùng một người đàn ông này. Lần đầu tiên nàng khóc là vì người đàn ông này chết. Ruth không rõ tại sao người mình muốn giết chết mà mình lại rời lệ vì hắn. Nhưng khóc lần này làm cho nàng rõ ràng thì ra từ trước kia nàng đã yêu thích người đàn ông phương Đông này. Từ ngày sư phụ nàng mang anh ta về đây, bọn họ đã ở bên nhau. Thực ra nàng căn bản chưa bao giờ hận hắn cả. Nhưng khi Ruth nhìn thấy tài khoản khổng lồ kia cũng là có chút ngẩn người. Đây là tất cả tích lũy trong 30 năm qua của đồ thần, đủ để cho nàng dựng lên 3 cái đồ thần tương tự. Chỉ là trong tài khoản có mấy thứ làm cho nàng nhớ lại. Một lá bùa hộ thân của người Trung Quốc là lễ vật đầu tiên mà nàng tặng cho sư phụ nàng, nhưng cũng là lần cuối cùng. Vì món quà này, Ruth đã bị sư phụ nhốt vào trong phòng tối suốt 3 ngày 3 đêm. Sư phụ muốn cho nàng nhớ kỹ là khi tu luyện tuyệt đối không được phân tâm, không thể dùng các vật bên ngoài để ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Sau đó sư phụ đã vứt tấm bùa đó vào trong thùng rác với sắc mặt đầy vẻ khinh thường. Bắt đầu từ đó nàng không dám tặng cho vị sư phụ nghiêm khắc kia bất cứ thứ gì nữa. Thì ra sư phụ đã nhận nó, thì ra sư phụ cũng không nghiêm khắc như người vẫn thể hiện ra, thì di ra trong lòng người đã chấp nhận món quà này. Bên dưới món quà đó là 20 cái hộp nhỏ rất tinh xảo. Rút mở hộp lấy ra, bên trong là bức tượng bằng ngọc thạch rất nhỏ, trông rất sống động, thể hiện rõ tay nghề của người nghệ nhân, mà mỗi một cái đều khắc hình dạng của nàng. Đây nhất định là do sư phụ tự mình làm ra. Ruth có chút hưng phấn bê hòm lên, bên dưới đáy hòm có để một bức thư, trên đó có viết tên của nàng. Sư phụ, Ruth rất nhớ người. Trong lòng Ruth đang nghĩ đến sư phụ, nhưng bức thư lại làm cho nàng rung động không khác gì sấm sét. Ruth, khi con thấy được bức thư này thì ta đã không còn ở bên cạnh con, không thể nào chiếu cố con được nữa. Mặc dù ta đã thề là sẽ chiếu cố con cả đời, tha thứ cho ta vì không thể giữ lời. Nếu như ta đoán không sai, con bây giờ hẳn là đã yêu ảnh tử. Ảnh tử là một người đàn ông tốt, cậu ta có thể thay ta chiếu cố cho con. Điều này làm ta rất yên tâm. Ruth, ta thật sự hy vọng có thể nhìn thấy con hạnh phúc cả đời. Có một việc ta nghĩ cả đời này sẽ định giấu nó đi, nhưng ảnh tử đã khuyên ta. Cho dù là con đau khổ đến đâu, thì cũng có thể có quyền được biết. Điều này làm cho ta phải suy nghĩ rất lâu, nhưng thật không ngờ chỉ dám nói cho con qua bức thư này. Mong con tha thứ cho người sư phụ nhu nhược. Mẹ con lúc sinh ra con, nàng đã chết vì khó sinh. Bởi vì ta là một người đàn ông đầy tội nghiệt, ta không bảo vệ tốt cho Sa. Tất cả đều là do ta sai, không xứng đáng làm bố của con. Dù con có tha thứ hay trách cứ người bố này, thì ta cũng rất yêu con. Ruth, con là bảo bối mà ta yêu quý nhất trên đời. Trên thiên đường ta mỗi ngày đều cầu nguyện cho con, mong con được bình yên và hạnh phúc cả đời. Mặt Ruth đẫm lệ, vô lực ngồi xuống đất. Giờ phút này, trái tim nàng đang tan vỡ. Tiêu Thụ Phong đương nhiên là không có lập tức rời đi, bởi vì không ai hiểu rõ hơn hắn trong hộp kia có dấu thân thế làm Ruth phải đau đớn cỡ nào. Sư phụ mà nàng luôn coi là người thân, lại là bố đẻ của nàng. Ở bên cạnh người tới 20 năm, nhưng chưa bao giờ gọi một tiếng bố. Mà bây giờ biết được thì đã không còn cơ hội này nữa. Nỗi đau này không phải là người bình thường có thể thừa nhận nổi. Năm đó Thiên Mệnh đã từng có ý định giấu nó cả đời, nhưng Tiêu Tu Phong đã khuyên hắn không nên làm vậy. Dù cho bố mẹ đã chết vẫn còn tốt hơn là một đứa trẻ không biết bố mẹ mình là ai. Một người cuối cùng cũng muốn có nguồn gốc, một sự hoài niệm trong lòng, và Ruth cũng là như vậy. Tiểu thiếu gia, tiểu thư mất tích rồi. Ruth từ giữa trưa đi ra, ra lệnh không cho phép bất cứ ai đi theo, mà bây giờ trời đã tối nàng còn chưa trở về. Quản gia phái người đi lục soát khắp cả London nhưng vẫn không phát hiện tung tích của nàng, cho nên ông ta sốt ruột chạy tới tìm Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu, có lẽ giờ phút này cũng chỉ hắn mới biết được là Ruth đang ở đâu. Để tôi đi tìm cho. Tiêu Thu Phong đứng lên, vẻ mặt ưu tư đi ra ngoài, làm cho quản gia càng thêm lo lắng. Tiêu Thu Phong là ai? Người trong tổng bộ đồ thần đều biết, chuyện mà ngay cả hắn cũng lo lắng không phải là chuyện lớn hay sao? Hơn nữa tiểu thư mất tích làm quản gia có suy nghĩ mơ hồ, không phải là hắc dạ sẽ lại tiếp tục tấn công đó chứ. Trời đã tối, pháo đài cổ kính sáng trưng, Tiêu Thu Phong lặng lẽ trong bóng đêm. Khi đám lính đổ thần đang chuẩn bị hành lễ thì người trước mặt đã biến mất như ảo ảnh. Ở phía tây London có một cái nghĩa trang rất lớn, ngoài trừ các ngày lễ tiết thì trong này rất ít khi có người tới. Hơn nữa đang là ban đêm cho nên nghĩa trang càng thêm yên tĩnh, không có một tia ánh sáng. Mà trong rừng mộ này có một bóng người cô độc đang dựa vào vách đá mệt mỏi mà ngủ. Dù là trời có tối hơn nữa thì Tiêu Thu Phong cũng có thể nhẹ nhàng tới gần. Hắn cũng nhìn thấy giọt lệ trên mặt Ruth. Ngày hôm nay có lẽ Ruth đã ở đây để vượt qua nỗi bi thương. Dáng người đơn độc giờ phút này chìm đắm trong màn đêm làm Tiêu Thu Phong rất đau lòng. Một cảm giác trìu mến chưa từng có xuất hiện trong lòng hắn. Trong lòng hắn thì Ruth là một người rất kiên cường, có mục tiêu và suy nghĩ bất khuất, không cần bất cứ ai phải lo lắng cho mình. Nhưng vẻ mặt buồn bã đau thương đó làm Ruth thể hiện ra sự mềm yếu của một người phụ nữ mà không phải là phong linh, mạnh mẽ chứ danh. Ở trong bầu trời âm u, từng cơn gió lạnh thổi qua. Mặc dù Tiêu Thu Phong cũng không sợ ma quỷ, nhưng Ruth đang ngủ vì gió rét cho nên thân thể khẽ run lên trong giấc mộng. Ruth giống như một đứa bé bị người đời vứt bỏ, trông rất tội nghiệp, đáng thương. Không áp chế hết tình cảm trong lòng nữa, Tiêu Thu Phong đi tới khom lưng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Ruth. Đôi mắt từ từ mở ra, nàng nhìn Tiêu Thu Phong một cái nhưng không nói gì, chỉ là giương hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, vùi đầu vào ngực hắn, sợ lại một lần nữa sẽ mất đi. Ruth, đừng sợ, chúng ta về nhà thôi. Từ từ bước đi, Tiêu Thu Phong biết từ giờ phút này người phụ nữ kia hắn không thể nào buông ra được. Trên đời này, hắn đã trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng. Cho dù không có ủy thác của thiên mệnh, Tiêu Thu Phong cũng sẽ cố gắng chiếu cố nàng cả đời. Một tia chớp lóe lên trong bầu trời, giống như đôi mắt của thiên mệnh đang chăm chú quan sát đôi trai gái yêu nhau. Ở trong giây phút cô đơn nhất, trái tim đã hòa quyện vào nhau. Trong tương lai thì sẽ không bao giờ tách ra nữa. Ôm Rút trở lại đồ thần, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tiêu Thư Phong cũng không buông nàng ra. Hắn trở về đặt nàng lên chiếc giường hôm qua, thậm chí là đến tận lúc này hai người cũng không tách ra, cứ như vậy ôm nhau mà chìm vào giấc mộng. Tiêu Thư Phong bị sự quấy nhiễu lên tỉnh lại, lúc mở mắt ra Rút đang dựa vào ngực hắn, cầm mấy sợi tóc vàng óng ả, nhẹ nhàng quẹt lên trên mặt hắn. Trên mặt còn lộ ra nụ cười ấm áp trước đó chưa từng có, hoàn toàn khác hẳn với trong quá khứ. Cầm tay nàng, Tiêu Thu Phong có chút lo lắng hỏi, Rút, em có khỏe không? Rút ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói, Phong, cảm ơn anh, mấy năm nay đã làm anh phiền phức như vậy, Rút muốn nói với anh một tiếng xin lỗi. Tiêu Thu Phong lắc đầu cười nói, không nên nói là không đúng, em phải biết quan hệ của chúng ta bây giờ. Rút lúc này không kháng cự mà vùi đầu vào trong lòng hắn, như nghe được tiếng trái tim hắn yên lặng nói, em biết Rút bây giờ đã là người đàn bà của anh, phải không? Đây là điều mà cha luôn kỳ vọng. Phong, về sau không được bỏ em, có được không? Anh sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, làm em hạnh phúc, tin anh đi. Rút cười rất ngọt ngào, nụ cười này đẹp hơn bất cứ lúc nào. Hoặc là trái tim nàng trải qua một đêm đau khổ dày vò, đã chấp nhận chuyện này là sự thật. Mà tình cảm của bố nàng đã cảm nhận được từ trên người đàn ông này, trong lòng nàng đang âm thầm cảm ơn sự an bài của bố. Người đàn ông này chính là người mà nàng có thể phó thác cả đời. Thực ra, Phong, có một chuyện em đã nói dối anh. Trên giường đêm hôm trước, Ruth đã thua. Cả đời này Ruth có lẽ trốn không khỏi sự hành hạ của anh. Chúng ta đã trở lại một lần, hãy vứt bỏ tất cả đau thương. Em muốn được cha chúc phúc, tương lai chắc là sẽ rất hạnh phúc. Không đợi Tiêu Thu Phong phản đối, Rút đã cởi quần áo của mình, thân thể gợi cảm áp sát vào người Tiêu Thu Phong, bắt đầu khiêu khích. Anh yêu, làm cho chúng ta điên cuồng có được không? Vô cùng quyến rũ, nhiệt tình như lửa tản mát ra dục vọng nguyên thủy, Rút ném đi tất cả áp lực, giờ phút này đã hoàn toàn buông lỏng bản thân, đem thân thể đẹp nhất, quyến rũ nhất cho người đàn ông này, để cho nàng tan vỡ. Từng cơn sóng cứ nối liền nhau, dường như không bao giờ kết thúc. Tiêu Thu Phong chìm vào trong tình yêu ngọt ngào. Hắn thích cảm giác này, thích chính thức có được Rút. Nàng lúc này đẹp hơn bất cứ một ai, đẹp làm cho người ta say đắm. Không ai dám tới quấy rầy, đến khi hai người xuất hiện ở phòng ăn thì mấy người cao cấp trong đồ thần mới dám tiến và hỏi. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên môi Rút, bọn họ lại cảm thấy khó hiểu. Hỡi các anh em đồ thần dũng cảm, ở đây Rút xin tuyên bố với mọi người, từ giờ phút này tôi sẽ là vợ của Tiêu Thu Phong, sẽ ở bên cạnh anh ấy cả đời này. Xin mọi người hãy chúc phúc cho chúng tôi. Rút dũng cảm tuyên bố điều này làm Tiêu Thu Phong rất ngạc nhiên. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa người phụ nữ phương Đông và phương Tây. Nhưng các nàng Liễu Uyên Nguyệt dù thực sự yêu cũng chỉ dám bị động thừa nhận, nhưng Rút lại rõ ràng thể hiện tình yêu lên trên mặt, nói ra miệng, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng. Tiêu tiên sinh, Rút tiểu thư, chúc mừng hai người. Tôi đại biểu 5.000 anh em đồ thần chân thành chúc phúc hai người. Tình yêu của hai người nhất định sẽ cảm hóa được trời đất, răng long đầu bạc. Quản gia lập tức đứng lên, đây là điều mà hắn chờ đợi. Suy nghĩ của thiên mệnh năm đó hắn cũng biết được một chút. Người đàn ông phương Đông cường đại này không có gì khác với người lúc trước. Không cần cha xứ, đây là hôn rễ của Rút. Đương nhiên, khi Tiêu Thu Phong nhận nhẫn từ quản gia, hắn đành phải cười bất đắc dĩ. Thì ra Rút đã chuẩn bị từ trước, thì ra hắn mới là người cuối cùng biết được. Không hề do dự, có thể có được Rút, Tiêu Thu Phong cũng thấy không có hại gì. Trong đời hắn nhất định sẽ làm cho nàng hạnh phúc. Nhẫn đã trao cho nàng, hôn một cái thật sâu, dưới sự chứng kiến của mọi người, một gia đình hạnh phúc cứ vậy mà được thành lập. Em yêu anh, Phong. Rút âu yếm nhìn Tiêu Thu Phong phát ra câu nói chân thành nhất trong lòng. Những lời này nàng đã giấu trong lòng rất lâu. Tiêu Thu Phong ôm nàng vào lòng cười nói, trước kia em chẳng có điểm gì làm cho người ta yêu quý cả. Xảo quyệt, ngang ngạnh và thô lỗ. Bàn tay Ngọc đã véo vào mông hắn, trong đôi mắt như bảo thạch màu xanh của Ruth chợt bắn ra ánh mắt uy hiếp, dường như muốn nói, nếu như anh dám nói ra điểm xấu của em, em sẽ cho anh đẹp mắt. Nhưng bây giờ, Ruth xinh đẹp là công chúa đẹp nhất trên đời, có thể được tình yêu của công chúa là hạnh phúc lớn nhất của hoàng tử này. Tay đang véo mông từ từ buông ra, biến thành ôm eo hắn, trên mặt đầy sự sung sướng và cảm động, yêu kiểu nói. Anh yêu, lời của anh thật là êm tai, nói thêm vài câu nữa cho ngôn tình có được không? Mọi người bên dưới cười phá lên, đường đường là sát thủ phong linh lạnh như băng, cũng có biểu hiện như một cô bé. Sự thay đổi này làm bọn họ tò mò, cũng có chút không thể tin được. Thử nghĩ một người đàn bà giống như đàn ông, sau một đêm lại biến thành công chúa xinh đẹp dịu dàng. Sự thay đổi đột ngột như vậy thực sự làm cho mọi người không nhịn được cười. Nhưng trong tiếng cười này, nhiều nhất chính là chúc phúc. Công chúa mà tất cả đồ thần yêu mến rốt cuộc đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Còn lão Trần thì chắc là cũng đến giờ đi nấu cơm rồi các bạn ơi. Thôi chúng ta sẽ dừng lại phần của ngày hôm nay tại đây nhá. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào ngày mai và mình sẽ hy vọng cố gắng dậy sớm một chút để đó. Để đọc được nhiều hơn. Cảm ơn các bạn.